Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Hôm nay chúng ta sẽ nghe hết quyển 3 của bộ truyện này nhé. Sau đó thì team dịch đã nghỉ mất 2 bạn nên tạm thời team dịch xin được nghỉ khi kết thúc quyển 3 đến hết mùng 2 tháng 5, coi như là nghỉ lễ luôn. Sau một thời gian chiến đấu với quyền 3, xin dành một lời cảm ơn đến với team dịch cho các bạn ấy nghỉ xả hơi một mấy ngày, đâu đó là một tuần đó. Đến mùng 3 tháng 4 thì chúng ta sẽ nghe tiếp quyền 4 của miễn truyện nha. Xin tạm thời nghỉ một chút, mong các bạn thông cảm, cũng như là để cho team dịch tuyển thêm người để có thể đảm bảo được cái khối lượng dịch rất là lớn từ kênh của Nguyễn Thành. Tiện đây thì Thành xin kêu gọi quyên góp cho quyển 4 của bộ truyện miễn truyện. Nếu bạn nào có yêu thích bộ truyện này, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch tiếp bộ truyện này và đọc gửi đến cho các bạn nghe nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe hết chương cuối của quyển 3 nha. Chương thứ 406, Đào Thụ Yêu. Khi Ngô Miễn nói chuyện, cành cây khẳng khiu trụi lùi của những cây đào chết khô xung quanh đột nhiên dựng lên như mũi kiếm nhọn hoắt, đồng loạt chĩa về phía y. Nam nhân tóc bạc làm như không nhìn thấy, tiếp tục câu nói còn dang dở. Yêu quái học theo ngươi, nó học sai người rồi. Ngồi bên nói tên đây, hàng trăm cành đào khô quắt đồng loạt bắn ra vùn vụt như mũi tên lao thẳng về phía y. Cùng lúc đó, Quỷ Bất Quỷ đứng sau lưng nam nhân tóc bạc đột nhiên có động tác. Ông già đã sớm phòng bị chiêu thức này, hai tay nhấc lên, từ mặt đất bốn phía xung quanh thình lình dựng lên bốn bức tường lửa bao bọc ba người hai yêu vào giữa. Cành khô bắn vào tường lửa chớp mắt liền cháy thành tro. Đợi đến khi cành khô bị thiêu đốt gần như hết sạch, Quỷ Bất Quỷ mới thu lại thuật pháp, cười tủm tỉm nói chuyện với bóng người đứng trong đỉnh. Chỉ có chút bản lĩnh thế thôi sao? Không phải cho rằng chỉ dựa vào mấy cành cây là có thể làm gì được chúng ta đấy chứ? Người có giỏi thì đừng dùng lửa. Một âm thanh lao sao khác chợt vang lên trong không khí. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha một tiếng đáp lại. Nể tình ông già ta đã ăn của ngươi mấy quả đào, cho ngươi thử lại lần nữa. Nào, lần này ông già ta chơi kiểu khác. Quỷ Bất Quỷ còn chưa nói dứt lời, cành khô xung quanh đã lại lần nữa bắn về phía mấy người bọn họ. Ông già cổ quái cười một tiếng, lại lần nữa làm ra động tác giống như vừa rồi. Sau đó xung quanh cũng lại có ngọn lửa từ mặt đất bốc lên, gần như giống hệt tình hình ban nãy. Cành khô vừa tiếp xúc với lửa liền nháy mắt biến thành tro tàn. Đồ lừa đảo, không phải ngươi nói không dùng lửa sao? Giọng nói thứ hai tức giận gầm lên một tiếng, rồi lại như phát điên mà kêu gào ầm lên. Lúc này bao người trong đỉnh mới nói, người vẫn không tự khống chế được mình sao? Ngâm lại lời ta nói đi. Không khống chế được hành vi gọi là thú, người muốn làm yêu thú sao? Ta không phải thú. Giọng nói trong không khí khó khăn lắm mới bình tĩnh lại. Ngay tiếng nó thở mạnh mấy hơi, rồi lại nói với Quỷ Bất Quỷ. Lão già, không phải ngươi nói không dùng lửa sao? Thế vừa rồi là cái gì đấy? Là chơi kiểu khác mà ngươi nói đấy hả? Ông già ta bảo cho ngươi thử lại một lần, chưa nói không dùng lửa bao giờ. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, rồi lại nói tiếp. Nếu ngươi đang nhắc tới đổi cách chơi, vậy nhìn thử xem cái này thế nào. Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, ông già liền thổi một hơi thật mạnh vào tường lửa trước mặt mình. Theo một hơi này của Quỷ Bất Quỷ, từ lửa bốn phía biến thành gió xoáy mang theo lửa lớn. Ông già vặn hông khoa tay một vòng thật rộng, cơn lốc lửa lập tức tàn ra khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt đã trải rộng đến mấy trường, bén vào những cây đào chết khô. Nhìn thấy lửa này thì chẳng mấy chốc sẽ không khống chế được mà lan ra toàn bộ rừng đào. Giọng nói trong không khí mới vừa bình tĩnh lại được lại một lần nữa phát cuồng lên. Người muốn đuổi cùng giết tận phải không ngờ? Cứu mạng, đừng đốt nữa. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe bóng người đứng trong đình hừ một tiếng. Sau đó một trận gió xoáy thứ hai từ trong tay người đó nổi lên, cuộn lên nước trong hồ rồi bay đi và chạm với cơn lốc lửa của Quy Bất Quy. Theo một tiếng vang lớn, hai luồng gió xoáy mang theo nước và lửa va chạm vào nhau, liền biến thành hơi nước tràn ngập không gian. Hơi nước vừa xuất hiện, những cây đào khô quắt lại bắt đầu đâm chồi, rồi một lần nữa mọc ra lá xanh hoa thắm. Phóng tầm mắt nhìn lại, rừng đào mới rồi vốn đã chết héo, bây giờ đều sinh sôi nảy nở, tràn đầy sức sống. Hóa ra kẻ thừa dịp ông đây đi ị rồi bắt cóc ông đây chính là đào thụ yêu. Trách sao người lại sợ lửa như thế đấy. Bách Vô Cầu đã hiểu ra vấn đề, bình luận một câu, dừng lại một chút lại nói tiếp. Nhưng mà ông đây chọc phá động chạm gì ngươi chứ? Sao bao nhiêu người ở đó ngươi lại chọn chúng ông đây? Chưa thấy yêu quái nào đẹp trai như vậy hả? À, hay là chưa thấy yêu quái cởi chuồng bao giờ? Yêu khí trên cơ thể ngươi rất đặc biệt, ta muốn mang ngươi lại đây để hắn nhìn cho kỹ. Giọng nói trong không khí khi nói chuyện với Bách Vô Cầu rõ ràng nghe ra có chút sợ sệt. Dừng lại một chút, giọng nói lại vang lên. Kể từ khi ta bắt đầu có ý thức, ngoài trừ hắn cũng chỉ nhìn thấy đám yêu thú ngoài kia. Yêu quái như ngươi ta chưa từng gặp qua. Được rồi, ngươi khỏi cần nói nữa, bọn họ đều hiểu. Thấy trong lời nói của đào thụ yêu có dấu hiệu thần phục Bách Vô Cầu, bao người trong đình lên tiếng cảm nó lại, rồi quay sang nói với mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Ngần ấy năm trôi qua, cả người là những người đầu tiên đi vào nơi này. Bất kể thế nào thì các người cũng không thể ra ngoài được nữa. Thông cảm cho các người tu luyện được một thân thuật pháp cũng không dễ dàng gì. Ta cho các người hai lựa chọn. Một là ở lại đây cùng ta nói chuyện dài sâu. Yêu thú ngoài kia đều đã chết trong tay các ngươi, vậy thì các ngươi thay thế bọn chúng canh giữ ở đó, mỗi ngày một người, luân phiên nhau đến đây hầu hạ chuyện ta. Hai là biến thành phân bón nuôi dưỡng những cây đào ở đây. Trước khi các ngươi đến rừng đào được chăm bón bằng phân của đám yêu thú ngoài kia, nếu các ngươi không có ý định ở lại hầu chuyện ta, vậy thì chỉ còn cách cổ vây đám yêu thú đã chết trở thành phân bón nuôi cây. Hai, các người làm phân bón cũng chẳng duy trì được bao lâu. Thích làm phân bón như vậy sao? Sao người không tự làm đi? Ngô Miễn liếc nhìn bóng người, dùng giọng điệu đặc trưng của mình nói tiếp. Còn một lựa chọn thứ ba, người biến thành phân bón cho cây, dùng máu thịt của ngươi tầm bổ cho đào thụ yêu, đợi nó ăn uống no nê rồi lại đốt luôn cây rừng đào này. Cũng chỉ là mấy quả đào, chẳng có gì hiếm lạ. Nói vậy tức là cả người muốn chọn con đường thứ hai. Bao người đứng trong đỉnh cũng không tỏ vẻ tức giận, ngược lại thở dài một hơi, tiếp tục nói với Ngô Miễn. Bọn dê cho rằng có người đến thì ta sẽ không còn cô đơn nữa. Đáng tiếc. Vừa nói chuyện, người này rốt cuộc cũng bước ra khỏi mái đỉnh, dâm chân trên mặt nước đi về phía ba người hai yêu. Trong đình có thứ cổ quái che khuất tướng mạo người này, đợi đến khi hắn đi ra khỏi đó, bọn họ mới coi như trông thấy rõ. Người này khoảng chừng 40-50 tuổi, thân mặc một bộ áo gai dài đầy hoa đào, chân trần không đi giày. Có điều mấy người Ngô Miễn cũng không rảnh nhìn xem chân cẳng ông ta thế nào. Khi đã trông rõ tướng mạo người này, trong lòng mỗi người đều cảm thấy quái dị, cứ như là vừa nhìn thấy một loài yêu thú nào đó chưa bao giờ gặp qua. Trên mặt và cơ thể người này, chỉ cần có chỗ nào không có quần áo che đậy thì đều chi chít vết thương. Nửa trên hộp sọ bị tách rời, rồi vẫn úp ở trên đầu, dùng một sợi chỉ bông khâu lại. Theo động tác di chuyển, thi thoảng lại có dịch lỏng màu vàng chảy ra từ vết khâu. Trình Giảo Kim núp sau lưng Ngô Miễn nhìn thấy mà trong lòng lạnh toát. Ngoài trừ vết khâu trên đầu, một hốc mắt của người này cũng trống trơn, trong mắt đã bị móc đi mất. Con mắt còn lại cũng chỉ như vật bài trí. Trên trong mắt phủ một lớp màng mỏng màu trắng đục. Trong bộ dạng đi đường hết sức cẩn thận của ông ta, đoán có lẽ con mắt này cũng chẳng có tác dụng gì. Nhìn xuống phía dưới đôi mắt, cái môi cùng hai lỗ tai đều đã bị xẻo đi. Vị trí miệng cũng chỉ là một cái lỗ. Môi trên, môi dưới và lưỡi đều đã không còn. Lúc này Trình Giảo Kim mới hiểu ban nãy Ngô Miễn nói đào thù yêu học sai người là có ý gì. Giọng nói vừa rồi nói chuyện với mọi người căn bản không phát ra từ trong miệng. Trên cổ người này cũng đầy rẫy vết thương. Giữa cổ có một vết thương đã liền sẹo trên bề mặt, to như quả trứng gà. Tình bắt một chút còn có thể xuyên qua lỗ thủng, nhìn thấy khung cảnh phía sau. Chỉ cần có gió nhẹ thổi qua là có thể nghe thấy vi vu như gió luồn ống sáo. Cuối cùng nhìn đến tay chân ông ta, một bàn tay cả năm ngón đều chỉ còn lại một nửa, tay còn lại đỡ hơn một chút, còn mỗi một ngón cái. Nhìn dáng vẻ này thì mặc kệ là chỉ tay vào ai cũng đều như là đang khen người ta. Chân thì không nói nữa, đến cả Ngô Miễn cũng không đành lòng nhìn tiếp. Thấy người nọ tiến tới mỗi lúc một gần, Ngô Miễn hiếm thấy thở dài một hơi. Nói với người tàn phế đã chỉ còn cách mình vài trượng, người vân đền tự sát đi. Khác với giọng điệu trầm trọng lúc trước, lần này Ngô Miễn nói chuyện không hề cay nghiệt, ngược lại còn rất chân thành. Tự sát? Sao phải tự sát cơ? Ở trong bộ dạng này ta đều sống được lâu như vậy, sao lại phải tự sát? Giọng nói là phát ra từ bụng người nọ, có điều có vẻ phần bụng ông ta cũng từng chịu phải thương tích rất nghiêm trọng. Lời nói ra đều mang theo âm thanh lao xao thều thào, đều không lấy hơi được. Người tàn phế dừng lại cách mấy người Ngô Miễn một khoảng, trên mặt vẽ ra một biểu cảm có vẻ như là tươi cười, nói: hôm nay phải chết chính là các ngươi, không phải ta. Hết chương 406. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 407. Tu sĩ Duy Kim. Xem Ngô Miễn chậm gì gì nói ra hai chữ, trong tay cũng đồng thời xuất hiện pháp khí Tham Lang, thuận thế vung lên bổ xuống đầu người tàn phế. Cùng lúc một đao này chém xuống, nam nhân tóc bạc cũng nói một câu: ai chết ai sống. Người tàn phế giống như bị dọa sợ đứng ngây ra, mà thầy Tham Lang đã chém xuống mà cũng không biết đường trốn tránh. Khoảnh khắc cây đao to tướng chém vào cơ thể ông ta, Quỷ Bất Quỷ đứng bên cạnh bất thình lình hét to một tiếng: không đúng! Đồng thời níu lại cánh tay đang vùng đào của Ngô Miễn. Lưỡi đào Tham Lang vượt tiếp xúc đến đỉnh đầu người tàn phế liền lập tức rời đi. Quái dị chính là Tham Lang rõ ràng chém vào đầu người tàn phế, thế mà Ngô Miễn mới là người chảy máu đầu. Chính nam nhân tóc bạc cũng không ngờ rằng kết quả lại là như vậy. Y hơi ngẩn ra một chút rồi xuôi tay hạ Tham Lang xuống, bàn chân đồng thời lùi ra sau. Bây giờ đã biết vì sao ta không tự sát chưa? Người tàn phế cười một chút với Ngô Miễn, cũng không có ý định tiến tới áp sát. Dừng lại một chút, dưới bụng lại phát ra tiếng nói chuyện: thuật pháp chúng ta tu luyện khác nhau. Thuật pháp ngươi tu luyện phần lớn là dùng để đối địch, còn thuật pháp của ta là khiến cho thuật pháp của đối phương bị đánh ngược trở về. Ai muốn đánh ta giết ta chính là tự làm mình chết. Giờ thì mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy đã biết tại sao người này đã tàn phế đến mức này rồi mà vẫn không chết. Chợt Bách Vô Cầu hô lên với ông trẻ nhà mình: sao bà con người các ngươi còn có loại thuật pháp không biết xấu hổ như vậy thế hả? Thế thì còn đánh đấm cái gì nữa? Ông trẻ, chúng ta không thèm chấp cái thứ này nữa, rút thôi. Muộn rồi, bạn này các người còn có thể đi, đến giờ đã gặp ta rồi thì không đi được nữa. Người tàn phế lại dùng âm thanh phát ra từ bụng dưới nói chuyện với mọi người: nghe cho các người vất vả từ ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, cũng không cần các người làm phân bón cho cây nữa. Mời người các người chết rồi ta sẽ chôn các người ở trước đỉnh. Nơi này là cấm địa của quỷ sai âm ti, bọn chúng không vào được, mà hồn phách các ngươi cũng không ra được. Lúc sống không chịu ở lại hầu chuyện ta, thì sau khi chết thành hồn ma phải ở lại đây hầu ta giải sầu. Cùng với tiếng nói, thân hình ông ta bất chợt lóe lên, nháy mắt đã đến trước mặt Quy Bất Quy. Còn mặt phủ sương mờ, nhìn chòng chọc vào ông già, bụng dưới phát ra tiếng nói: xem người già cả thế này, có phải đã nhớ ra ta là ai rồi không? Vừa rồi thư ngươi thi triển chính là phương thuật, ngươi là phương sĩ. Nói, tiểu phương sĩ Tử Phúc kia đã chết hay chưa? Quy Bất Quy cười khổ một tiếng nói: ông già ta cũng không muốn nhận ra đâu. Có điều từ trước đến nay danh tiếng của tu sĩ Duy Kim quá lớn, lỡ tu sĩ cùng thời với ông già ta có ai không biết cho được. Năm đó người ta đều đồn rằng người chết trong tay đại phương sư Tử Phúc, không ngờ ngay cả Tử Phúc cũng không cách nào xử lý được đại tu sĩ Duy Kim ngươi, chỉ có thể nhốt ngươi ở đây. Nếu ông già ta đoán không nhầm, đào thù yêu kia ban đầu chính là cai ngục canh giữ ngươi nhỉ? Có thể thu phục cai ngục thành người một nhà, dưới gầm trời này cũng chỉ có Duy Kim tiên sinh ngươi có thể làm được. Ngộ Miễn, ngươi đừng manh động, Duy Kim tiên sinh này chúng ta không dây vào được đâu. Cái tên Duy Kim này Ngộ Miễn cũng biết, ông ta là nhân vật cùng thời với sư tôn của Tử Phúc, đại phương sư tiền nhiệm Khâu Vũ Chân. Năm đó Duy Kim và Khâu Vũ Chân đấu pháp 3 lần, đều là vì đại tu sĩ này chiến thắng tuyệt đối. Khi đó Tử Phúc còn chưa xuất thế, trong giới tu sĩ đều đồng lòng tôn xưng Tịch Ưng Chân là thiên hạ đệ nhất, đệ nhị chính là Duy Kim. Có điều Duy Kim 3 lần đánh bại Khâu Vũ Chân có được danh tiếng, rồi lại bị sự kiện Tử Phúc xuất thế đánh bại Tịch Ưng Chân lấn át đi. Duy Kim không phục, cho rằng đại thuật sĩ khinh địch nên mới thua cuộc. Vì thế sau 3 lần hẹn Tử Phúc đấu pháp không thành, liền học theo Tịch Ưng Chân đuổi đánh đến tông môn phương sĩ. Rốt cuộc thì Duy Kim không phải vì đại thuật sĩ kia. Năm đó Tịch Ưng Chân không có tiếng ác, ngược lại đôi khi còn làm một vài nghĩa cử trừ gian diệt bảo. Nhưng Duy Kim thì khác, ông ta nổi tiếng với thủ đoạn nhổ cỏ tận gốc, không chừa đường sống, thường xuyên nhìn chúng tòa phủ đệ của một nhà giàu nào đó liền đi vào giết người cướp nhà. Bắt đầu Duy Kim cũng chưa giết người ngay, giữ lại cái mạng của chủ nhà để mình sai xử. Ông ta đào khách thành chủ, ngồi trên triều vị, chủ nhà thì như là gian đô đi theo bên cạnh, nghe lệnh Duy Kim sai phái người hầu trong nhà làm chuyện này chuyện kia. Ở được 1-2 tháng, khi đã chán rồi liền hạ sát thủ giết sạch cả gia đình từ chủ đến tớ, cuối cùng cho một mồi lửa thiêu sạch cả căn nhà. Người khác giết người là vì ân oán hoặc tiền tài, riêng vị tu sĩ Duy Kim này giết người chỉ để cho vui. Trong tư tưởng của ông ta, nói gì đi nữa mình cũng là nhân vật như tiên như thần, nhà cửa mình từng ở sao có thể để cho lũ người phàm tầm thường như heo như chó vào ở tiếp. Nghe đến căn phòng mình từng ở lại có người bình thường vào sống, Duy Kim cảm thấy như thế bị sỉ nhục nặng nề. Nếu không phải thuật pháp của Duy Kim thật sự qua mức cao siêu, thì sớm đã bị chúng tu sĩ cùng nhau liên thủ diệt trừ. Khi Duy Kim tìm đến cửa tông môn, đúng là thời điểm Tử Phúc mới vừa đánh bại Tịch Ưng Chân. Từ lâu đang nghe tiếng ác của Duy Kim, nên lại thấy ông ta tự mình tìm tới, Tử Phúc cũng không cự tuyệt đấu pháp nữa, chỉ thay đổi nơi đấu pháp về đạo tràng sau núi của tông môn. Hôm đó Tử Phúc nhận pháp chỉ của đại phương sư Khâu Vũ Chân, đều hết tất cả phương sĩ ở sau núi đi chỗ khác, cho nên không ai nhìn thấy bọn họ đã đấu pháp như thế nào. Hai người buổi sáng ra sau núi, đến khi trời sắp tối Tử Phúc mới ra khỏi đạo tràng, nhưng lại không thấy đại tu sĩ Duy Kim đến khiêu chiến đâu. Bất luận là ai hỏi tới, Tử Phúc đều chỉ cười mà không nói. Về sau có người suy đoán lần đấu pháp này là Tử Phúc thắng chắc rồi. Chẳng qua tiểu phương sĩ đang chói sáng như mặt trời ban trưa này ra tay không biết nặng nhẹ, đành cho Duy Kim từ thân thể đến hồn phách đều hoàn toàn tan biến vào hư vô. Nếu không phải thuật pháp của Duy Kim quá mức cổ quái, lấy sức địch đánh lại địch mà thành danh cũng chỉ có một mình ông ta, thì chính Quy Bất Quy cũng không tưởng tượng được tù sĩ Duy Kim bị đồn là đã chết cả ngàn năm trước lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hiện giờ bị Quy Bất Quy nói rõ thân phận, Duy Kim lại ra vẻ mặt tươi cười, bụng dưới phát ra tiếng nói: rốt cuộc là người sống lâu mấy năm, đúng là có chút kiến thức. Trăm ngàn năm qua rồi, cuối cùng ta lại có thể thấy được người sống. Hôm nay tâm trạng của ta rất tốt, lại cho các ngươi một cơ hội lựa chọn. Bảo y thay mặt các ngươi lựa chọn đi, ở lại cùng ta trò chuyện giải sầu, hay là trở thành phân bón cho hoa. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, nói với Ngô Miễn bên cạnh: lần này chúng ta lại sùm hố lão già Tử Phúc kia rồi. Đời này làm gì có bảo bối nào cơ chứ? Rõ ràng là nơi Tử Phúc giam giữ Duy Kim tiền bối. Lão ta là sợ mình quên mất nên mới chép lại vào bản đồ Minh Nhân Trí. Duy Kim tiền bối không phải người chúng ta có thể chọc vào. Mời người chúng ta ở lại trốn thế ngoại đào nguyên này có lẽ cũng là một lựa chọn không tệ. Ông già, vừa rồi ta nói gì ông không nghe thấy hả? Ngô Miễn lửa mắt liếc nhìn Quy Bất Quy, vừa nói dứt câu đã lại giơ tham lang lên, một lần nữa bổ xuống Duy Kim trông chẳng khác gì người tàn phế, đồng thời nói một câu: ta chỉ chọn con đường thứ ba. Lần này Ngô Miễn nhắm vào yết hầu của Duy Kim, tính toán chặt bỏ cái đầu trước của ông ta trước khi ông ta kịp phản ứng lại. Không ngờ được chính là khi thấy tham lang vung lại đây, Duy Kim lại cố tình tiến lên một bước, đưa toàn bộ điểm yếu lộ rõ ra dưới lưỡi đao. Trông thấy phản ứng của Duy Kim, trong lòng Ngô Miễn thầm hô không ổn, liền kéo tham lang đã vùng ra rụt lại mấy phân. Mũi nhọn của tham lang không chút nào trì hoãn quyền lên cổ Duy Kim. Người trung đào không hề hấn gì, ngồi bên vùng đào chém người thì trên cổ lại xuất hiện vết thương, máu phun như suối. Giờ thì đã biết không có con đường thứ ba có thể đi rồi đúng không? Duy Kim cười khanh khách, điền thấy vết thương của Ngô Miễn không có khả năng hồi phục thì xoay người nói với Quy Bất Quy: bây giờ đã bớt một người rồi, ta lại hỏi ngươi, hai con đường đó ngươi chọn thế nào? Đã nói là con đường thứ ba. Sau lưng lại vang lên một câu nói. Ngô Miễn đầy cười bao mẹ bây giờ đã bỏ luôn tham lang, vùng ra một đám tay chưa đựng cuồng phong sớm xét đánh vào ngực Duy Kim. Có điều khoảnh khắc năm đấm chạm vào cơ thể đối phương, Duy Kim còn chưa bị làm sao, Ngô Miễn đã hộc máu mồm, thân mình văng ngược ra sau. Duy Kim không thể ngờ rằng Ngô Miễn đã sắp tắt thở đến nơi mà vẫn còn sức đánh lại đây. Lúc này không phải y nên ôm cổ nằm dưới đất đau đớn lăn lộn dãy chết sao? Hình như có gì đó không đúng. Sao trên cổ nam nhân tóc bạc này lại không có vết thương? Thế thì máu chảy đầm đìa trên quần áo từ đâu mà có? Hết chương 407. Chương 408: sơ hở của thuật pháp. Duy Kim lúc trước cũng từng gặp qua tu sĩ có năng lực phục hồi nhanh chóng, nhưng bọn họ về cơ bản đều là dựa vào mật pháp sử dụng thủ đoạn xảo trá. Hơn nữa cũng không giống như nam nhân tóc bạc trước mặt này, chỉ trong chốc lát mà vết thương đã hoàn toàn biến mất. Trong lòng Duy Kim loáng thoáng nghĩ tới một truyền thuyết nào đó lưu truyền trong giới tu sĩ, nhưng lại không dám khẳng định Ngô Miễn có liên quan đến truyền thuyết kia. Chỉ thấy nam nhân tóc bạc rơi xuống đất, lăn một vòng rồi lại đứng dậy, tiếp tục đi về phía Duy Kim. Lực đạo của cô đấm vừa rồi Duy Kim cũng cảm thấy được, nếu không nhờ vào thuật pháp đặc thù, chỉ e lúc này ông ta đã nằm dưới đất ngáp ngáp chờ chết. Thuật pháp hoàn nguyên toàn bộ đánh vào cơ thể chính mình, vì sao tên này lại một chút thương tổn cũng không có? Thật sự muốn như vậy sao? Chả là người không nhìn ra là thuật pháp của ta không có sơ hở? Duy Kim đứng tại chỗ chờ Ngô Miễn đi tới, tiếp tục dùng bụng nói chuyện với nam nhân tóc bạc. Cho dù cơ thể ngươi có năng lực phục hồi mạnh mẽ thì cũng không thể làm gì được một người mà ngươi giết mãi không chết. Vừa rồi ngươi còn khuyên ta tự sát, nó không chừng chính ngươi mới là người giết chết chính mình, như thế có tính là tự sát không nhỉ? Nói xong hai câu, Ngô Miễn đã lại cầm lấy Tham Lang, đứng trước mặt Duy Kim một lần nữa, vùng đao nhắm vào yết hầu của ông ta. Duy Kim nhìn thấy động tác này thì hơi cau mày lại, bất giác lùi về sau một bước. Sau đó cảnh tượng giống y lúc nãy lại xuất hiện. Phào khí trong tay nam nhân tóc bạc xẹt qua cổ Duy Kim, đổ máu lại chính là Ngô Miễn. Tuy rằng máu trên cổ mình đang phun ra ào ào, nhưng trên mặt Ngô Miễn lại xuất hiện một nụ cười quái dị. Y hoàn toàn không để ý đến vết thương trên cổ đang dần khép miệng, nhìn Duy Kim nói: trên đời này không tồn tại thứ thuật pháp nào không có sơ hở. Thuật pháp của ta có sơ hở, người cũng có. Bà chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, Ngô Miễn lại lần nữa tiến lên một bước, vùng đao nhắm vào yết hầu Duy Kim lần thứ ba. Người tàn phế lần này thế mà lại liên tục lùi về sau tránh né, sắc mặt trầm như nước, nhìn về phía Ngô Miễn nói: chỉ nhấc đao hai lần mà đã phát hiện ra sơ hở của ta, ngoài trừ Từ Phúc năm đó cũng chỉ có ngươi. Trong khi nói chuyện, ánh mắt Duy Kim nhìn chằm chằm không chớp mắt vào vết thương hở trên cổ nam nhân tóc bạc. Không thể ngờ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà vết thương chí mạng trên cổ đã hoàn toàn lành lại, ngoài trừ máu dính đầy trên bề mặt da thịt và quần áo, còn lại không thể nhìn ra nơi đó từng có vết thương. Hóa ra người thật sự có thân thể trường sinh bất lão. Sau khi nhìn rõ quá trình hồi phục vết thương của Ngô Miễn, con mắt mở đục duy nhất còn lại của Duy Kim cũng sáng rực lên. Ông ta hít sâu một hơi, tiếp tục nói: ta cứ bảo sao lại có thể kiên trì lâu như vậy, hóa ra là có thân thể trường sinh bất lão. Rất tốt, rất tốt. Bao nhiêu năm qua ta bị cầm tù ở nơi này, bây giờ rốt cuộc cũng tìm được biện pháp đi ra ngoài. Đưa thân xác của ngươi cho ta. Sau khi gầm lên một tiếng, Duy Kim vẫn luôn bị động lại đột nhiên đón hướng Ngô Miễn nhào tới. Ông ta mặc kệ Tham Lang trong tay nam nhân tóc bạc, vào tới trước mặt y, liều mạng tiếp một đao vào cổ. Từ cái miệng trông như lỗ đen, đồng thời phun ra một ngụm máu bầm đen vào người Ngô Miễn. Vốn chỉ cần ngụm máu này phun trúng vào người Ngô Miễn là liền có thể khiến y tạm thời không thể cử động. Rồi Duy Kim sẽ thừa dịp này quay ra kết liễu Quy Bất Quy và đám tôm cá dâu ria kia. Sau khi ra xếp ổn thỏa mọi chuyện, lại đi đoạt xá chiếm lấy thân xác nam nhân tóc bạc này. Tuy rằng rất không thích cái đầu đầy tóc bạc của y, có điều nể tình thân thể trường sinh này, cũng không phải không thể nhẫn nại một chút. Có điều cùng lúc ngụm máu phun ra, Ngô Miễn sau một đao đắc thủ liền trở tay đưa bề mặt đao ra chắn trước người mình. Toàn bộ máu đen đều phun lên thân Tham Lang, nam nhân tóc bạc không hề dính phải một giọt nào. Nhân lúc Duy Kim thở lấy hơi sau khi phun máu, Ngô Miễn lại lần nữa nhấc đao chém vào cổ ông ta. Lần này sau khi bị Tham Lang rời khỏi cổ Duy Kim, ngoài trừ Ngô Miễn bị thương thì trên cổ Duy Kim cũng xuất hiện một vết đao rất nhỏ, có một ít máu tươi từ đó rỉ ra. Mà vết thương trên cổ nam nhân tóc bạc thì lại càng sâu, máu phun ra cũng nhiều hơn mấy lần trước. Ta nói rồi, trên đời này không tồn tại thuật pháp không có sơ hở. Thế trên cổ Duy Kim rốt cuộc đã xuất hiện vết đao, Ngô Miễn châm biếm một câu lại nói tiếp: nếu như không có sơ hở thì người cũng không thành ra bộ dạng như bây giờ. Tác động nhiều lần vào cùng một vị trí là có thể làm chảy máu đúng không? Có thể thương đến là có thể chết được. Ta nói không sai chứ? Cảm giác được thân thể có điều biến hóa, nét mặt Duy Kim rốt cuộc hiện ra vẻ hoảng loạn. Vốn chỉ cần không gặp phải người trường sinh bất lão như Ngô Miễn, thân thể ông ta có thể coi như không có sơ hở nào. Hiện giờ xem ra nếu chuyện phía sau sẽ có chút phiền toái. Bản thân mình không có thân thể có thể nhanh chóng khôi phục thương thế như nam nhân tóc bạc này. Có điều dù là như vậy, ông ta lại càng thèm thuồng thân xác của Ngô Miễn. chuyện đến nước này cũng không có gì phải giữ kẽ. Duy Kim trước tiên lùi lại mấy bước, sau đó nói với không khí: người đến đây hỗ trợ. Ta không qua đó được, người cũng thấy rồi, bọn họ đều là cao thủ nghịch lửa. Trong không khí truyền đến giọng nói của Đào Thụ Yêu. Dừng lại một chút, giọng nói lại vang lên, mang theo chút run rẩy: ta sợ lửa, qua đó sẽ chết mất. Kinh mạch của ngươi nằm trên người ta, ta chết rồi ngươi cũng không sống được. Duy Kim hoãn lại một hơi, tiếp tục nói: từ ngày đầu tiên ngươi có nhận thức, ta đã nói với ngươi rằng chúng ta đồng sinh cộng tử, ta chết ngươi cũng chết, ta còn tồn tại thì còn có thể đưa ngươi ra ngoài, mà ngươi đi phơi nắng, dùng nước sông thật sự tươi mát cho ngươi. Nghe được cuộc trò chuyện giữa Duy Kim và Đào Thụ Yêu, Quy Bất Quy cười kha kha, quay đầu nói với con trai nhặt nhà mình: con trai ngốc, hôm nay ông già ta dạy cho ngươi câu này, thường nói người di chuyển thì sống, cây dịch chuyển thì chết, nghĩa là gì biết không? Vô nghĩa, cha coi ông đây là đồ ngốc đấy hả? Ý nghĩa chính là Duy Kim ra ngoài thì sống, còn cả đống cây đào di rời ra ngoài sẽ chết. Chỉ đến yêu mà cũng lừa cho được. Bách Vô Cầu liếc nhìn Duy Kim một cái, quay sang đối với cả vạt giường đào rộng lớn xung quanh: đệ tình chúng ta đều là yêu quái, ông đây cảnh tỉnh ngươi một câu, yêu quái hệ thực vật các ngươi chỉ cần rời khỏi vùng đất sinh trưởng quen thuộc là sẽ chết ngay. Ngươi đừng so bì với Nhậm Lão Tam, nó có cây chảy gỗ, uống hai ngụm rượu thì ngay cả giường đương đương cũng dám bỏ đấy. Các người không cần gấp gáp, chờ ta đoạt được thần xác tên tóc bạc này rồi, rồi lại đi kết liễu các ngươi. Đối với mấy người Quy Bất Quy, Duy Kim hoàn toàn không thèm để vào mắt, mà Ngô Miễn dường như cô không vội vàng. Nam nhân tóc bạc còn muốn xem vị đại tu sĩ Duy Kim này còn có bản lĩnh gì khác. Hơn nữa trong lòng y vẫn cứ cầm một tấm bản đồ có thể được ghi lại trong Minh Nhân Trí, không thể nào chỉ đơn giản như vậy. Đào Thụ, ngươi lại đây. Duy Kim hùng hăng dậm chân mấy cái, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lần này không phun vào Ngô Miễn. Ngụm máu này vừa phun ra liền biến thành một màn xương máu, sau đó ông ta dùng phép khống phong thổi màn xương máu tản ra len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong rừng đào. Động tác này vừa thực hiện xong, mặt đất xung quanh nơi Duy Kim đứng mọc ra vô số chồi non thân thảo. Đám chồi non này gặp gió liền lớn nhanh như thổi, chỉ trong chốc lát đã lớn thành vô số dây leo thân mảnh, theo thân thể Duy Kim bò lên trên, cuối cùng chui tọt vào miệng ông ta. Hiện tại chính là cơ hội tốt, người không định ra tay sao? Thành Ngô Miễn chỉ giữ nguyên nụ cười lạnh mà nhìn Duy Kim đang không ngừng nuốt dây leo. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, tiếp tục nhắc nhở: lúc này ông ta không có năng lực đánh trả, lại nhắm vào cổ chém thêm vài nhát nữa, Duy Kim cũng coi như đi đời. Lão cao giả, ông không định tìm bảo bối ở nơi này sao? Ngô Miễn quay đầu liếc nhìn Quy Bất Quy lại nói tiếp: chúng ta đi một đoạn đường dài đến tận đây cũng không phải vì cái tên tàn phế này. Trong khi Ngô Miễn nói chuyện, Duy Kim đã nuốt hết chỗ dây leo vừa mọc ra vào người. Có điều dáng vẻ ông ta không có gì thay đổi, thật khó mà tưởng tượng được đám dây leo kia đã biến đi đâu. Duy Kim hoãn lại một hơi, đang định tiếp tục nói chuyện với Ngô Miễn thì chợt thấy trong tay ông lão già khu đế ở đằng xa đã có thêm một kiện pháp khí hình rồng, miệng rồng vừa vặn hướng về phía mình. Hết chương 408, chương 409, chắc thắng. Một câu vừa rồi của Ngô Miễn đã nhắc nhở Quy Bất Quy, Tử Phục sẽ không chỉ vì một tên Duy Kim mà phải vẽ bản đồ nơi này vào Minh Nhân Trí. Ở đây nhất định còn cất giấu điều gì khác nữa. Ông già liền lấy đê băng cất trong người ra, mới dùng đại sát khí này hù dọa Duy Kim, sợ ông ta nói ra những gì mình biết. Có điều một pháp khí dường như chỉ có trong truyền thuyết như đê băng, không phải ai cũng có thể nhận ra. Duy Kim nhìn thấy đê băng trong tay ông già thì không quá để ý, ỷ vào thuật pháp đặc thù của mình cũng coi nhẹ món pháp khí này. Dù sao mà kệ là ai, dùng loại pháp khí gì đến công kích ông ta, cuối cùng cũng đều bắn ngược lại vào chính người ra tay. Vì thế Quy Bất Quy lại có chút sượng chân. Trong tay ông già dù sao cũng chỉ là hàng nhái. Nếu trước mặt là thầy trò Quảng Nhân Hỏa Sơn từng chứng kiến uy lực của đế băng, có lẽ còn bị thứ này hù dọa. Có điều lúc này lại là Duy Kim không biết nhìn hàng, hoàn toàn không thèm để ý. Ông già ngắm bắn nửa ngày trời, cuối cùng chỉ đành xấu hổ rũ mi cụp mắt, thu lại đế băng rậm trong tay. Ông già, ông đây còn chờ cha đổ một hai giòn tan. Sao vậy? Đế băng kẹt nòng hả? Bách Vô Cầu vốn đã bị bịt chặt hai tay lại, giờ lại trông thấy Quy Bất Quy thu pháp khí thì hỏi ngay. Hay là cha đang lo cho an nguy của ông trẻ? À, cha có hiểu như vậy từ bao giờ thế? Vừa rồi lúc y lấy cây sét xuyên cha, không phải cha còn lẩm bẩm là ông già ta báo thù ngàn năm chưa muộn sao? Lúc này Duy Kim vốn đang chuẩn bị chấp thời cơ đánh phủ đầu Ngô Miễn, bỗng nhiên nghe thấy hai chữ đê băng lọt vào tai. Duy Kim tuy rằng chưa từng tận mắt trông thấy kiện pháp khí trong truyền thuyết kia, nhưng năm xưa cũng từng là đại nhân vật, nghe rộng biết nhiều. Vì thế liền truyền ánh nhìn trên con mắt mở đục từ Ngô Miễn sang chỗ Quy Bất Quy. Ngươi nhìn cái gì vậy? Ngô Miễn rốt cuộc bắt đầu mất kiên nhẫn, y vừa nói chuyện vừa nhấc tham lăng lên, dùng mũi nhọn chém vào cổ Duy Kim. Đã đến khi Duy Kim phản ứng lại thì trên cổ đang một lần nữa bị tham lăng trong tay Ngô Miễn cắt cho một nhát. Có điều khác với suy nghĩ của Ngô Miễn, lúc này đây ở vị trí tương ứng trên cổ y đã rách ra chảy máu, nhưng trên cổ Duy Kim lại không hề có vết thương nào. Có lẽ tính sai rồi sao? Biến cố này khiến Ngô Miễn có chút ngoài ý muốn. Trước đó y đinh đinh rằng mình đã nhìn ra sơ hở trong thuật pháp của Duy Kim, chỉ cần không ngừng công kích vào một vị trí là có thể làm ông ta bị thương. Không ngờ vừa mới rồi còn có chút hiệu quả, sau khi Duy Kim nuốt vài sợi dây leo thì sơ hở lại biến mất luôn. Lẽ nào là đám dây leo dung nhập vào cơ thể ông ta đã triệt tiêu một đao này sao? Cùng lúc đó, Duy Kim vẫn luôn bị động cùng thay đổi cách đánh. Thừa dịp Ngô Miễn ngẩn người, thân hình ông ta lóe lên một cái đã đến trước mặt y. Ngô Miễn thấy thế lại lần nữa vung tham lang nhắm vào cổ Duy Kim. Có điều cùng lúc y giơ tay thì cũng đồng thời phát hiện ra, không biết từ lúc nào trên người mình đã bò đầy đám dây leo vừa rồi bị Duy Kim nuốt vào bụng. Dây leo cứ quấn chặt cánh tay đang cầm tham lang, ý đồ níu lại động tác vung đao. Chỉ trong một khoảnh khắc này, Duy Kim liền chớp thời cơ, duỗi ngón tay lành lặn duy nhất của mình ấn vào vị trí trái tim Ngô Miễn. Sau một tiếng vang trầm, thân hình nam nhân tóc bạc thẳng tắp ngã xuống đất. Xem tình hình có vẻ là không có gì đáng ngại, nhưng ngoại trừ đôi mắt còn có thể chuyển động, còn lại toàn thân giống như chúng phải cấm chế nào đó. Nếu không chịu cử động như ý muốn, cả quá trình chỉ kéo dài trong nháy mắt, Quy Bất Quy còn muốn xông lên cứu cũng không còn kịp nữa. Thấy mình đã một kích đắc thủ, Duy Kim rốt cuộc nhẹ nhõm thở ra, nhìn nam nhân tóc bạc nằm bẹp dưới đất nói: tuy là thân thể trường sinh bất lão, để cũng không thể trả đạp người như vậy. Thân xác này sao là của ta rồi, sao có thể để cho người dày vò như thế? Nói dứt lời, Duy Kim xoay người nhìn Quy Bất Quy nói: vừa rồi ta có nghe thấy hai chữ đế băng, hôm nay là ngày lành gì vậy, thế mà để cho ta gặp được Tam Hỷ Lâm Môn, không chỉ được một thân xác trường sinh bất lão có thể rời khỏi nơi này, để cả đê băng trong truyền thuyết cũng xuất hiện. Lấy ra đây đi. Trong khi nói chuyện, toàn thân Duy Kim cũng gồng lên hết sức đề phòng Quy Bất Quy trở mặt dùng đê băng bắn mình. Duy Kim tiên sinh, làm sao ngươi biết hôm nay không phải ngày chết của ngươi chứ? Quy Bất Quy vừa nói, vừa một lần nữa lấy đê băng ra, đưa miệng rồng nhắm vào Duy Kim, nói: đê băng này là vật nghịch với thiên đạo, ông già ta mới chỉ sử dụng có 2 lần. Lần thứ nhất tru diệt thần linh hạ phàm, lần thứ hai thường đến bản cũ. Vốn định rằng sau khi ra ngoài sẽ tìm một nơi hoang vắng không người phong ấn pháp khí này lại. Vừa rồi ông già ta vẫn còn do dự có nên sử dụng nó hay không. Hiện giờ Duy Kim tiên sinh đã thấy ông già ta quyết định rồi. Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, Ngô Miên vốn nằm bẹp dưới chân Duy Kim đột nhiên đứng thẳng dậy. Lúc này toàn thân nam nhân tóc bạc đều bị dây leo quấn kín, y bị đám dây leo dựng đứng lên, bản thân lại không có bất kỳ động tác phản kháng nào, rất nhanh đã bị dây leo kéo đến trước mặt Duy Kim. Duy Kim tiên sinh, nói thế nào thì năm đó người cũng là nhân vật ngang hàng với đại phương sư Tử Phúc, chôn tránh sau lưng người khác coi được không? Quy Bất Quy có chút bất đắc dĩ, thở dài một hơi rồi nói tiếp: chuyện như vậy mà truyền ra ngoài chỉ sợ làm hỏng thanh danh của Duy Kim tiên sinh. Vậy Tử Phúc nhốt ta ở đây bao nhiêu năm trời, thanh danh của hắn có hỏng không? Duy Kim cười lạnh một tiếng tiếp tục nói: Phương sĩ, ta cho người một cơ hội, giao đế băng cho ta, ta sẽ tha cho các người không chết. Đợi sau khi ta ra ngoài rồi sẽ bình định các nước chư hầu, thống nhất thiên hạ tặng cho ngươi, coi như đáp lễ ân tình tặng đế băng, thế nào? Đến lúc đó ai dám làm phiền ngươi, ngươi cứ việc đẩy cho ta. Trong lúc Duy Kim lo nói đông nói tây, bàn tay Quy Bất Quy đang cầm đế băng đột nhiên giật lên một cái, pháp khí liền rời khỏi tay bay thẳng về phía Duy Kim. Hóa ra trong khi ông ta nói chuyện, dưới chân Quy Bất Quy đã có dây leo lặng lặng bò lên phục bên dưới đế băng, tiếp đó thử dịp sự chú ý của ông già dồn hết về phía Duy Kim, liền giật lấy đế băng ném về phía người tàn phế. Duy Kim bắt lấy đế băng bay về phía mình, không nói hai lời lập tức dùng 2 lòng bàn tay kẹp lấy pháp khí, chia miệng rồng về phía mấy người Quy Bất Quy. Bần mê một hồi, có điều mày mò một lúc lâu vẫn không thấy đế băng thể hiện uy lực. Quy Bất Quy đầu tiên là tỏ vẻ ảo não, đâm ngực dậm chân, sau đó thở dài một hơi nói với Duy Kim chưa mò ra được cách dùng: Duy Kim tiên sinh, pháp khí này thi triển ra có khí thế như trời long đất lở, để đề phòng có người bất cẩn chạm phải cơ quan phải có pháp môn riêng mới mở nó ra được. Tiên sinh đưa lại pháp khí đây, ông già ta chỉ cho ngươi cách sử dụng, thế nào? Ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao? Duy Kim cười lạnh một tiếng tiếp tục nói: đưa lại đê băng cho ngươi, ngươi sẽ ngay lập tức dùng nó bắn ta. Đừng yên ở đó, chỉ cho ta cách sử dụng là được. Nói ra ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống, không nói thì chỉ có chết thôi. Duy Kim tiên sinh làm người thế nào, ông già ta cũng từng được biết. Người biết cách sử dụng đê băng rồi sẽ lập tức dùng chúng ta tế pháp khí, ông già ta nói đúng chứ? Quy Bất Quy tỏ vẻ sầu não, thở dài một hơi nói tiếp: đê băng đã ở trong tay Duy Kim tiên sinh, chúng ta liền chỉ có con đường chết. Có điều ông già ta có chết cũng phải biết rõ ngọn ngành. Lúc trước nhìn thấy bản đồ nơi này, ông già ta vẫn luôn băn khoăn một chuyện: đại phương sư Tử Phúc vì sao lại vẽ bản đồ nơi này lên Minh Nhân Trí? Chả lẽ thật sự chỉ vì Duy Kim tiên sinh ngươi thôi sao? Chỉ cần trước khi chết có thể hiểu rõ tiền căn hậu quả trong chuyện này, chúng ta có chết ở đây cũng yên lòng nhắm mắt. Cả người muốn biết chuyện này. Hiện tại Duy Kim có được đại pháp khí trong truyền thuyết, đã loáng thoáng có suy nghĩ thiên hạ đệ nhất thuật pháp, không ta thì còn ai? Thì do trong tay đám người và yêu này không còn thứ gì có thể xoay chuyển tình hình được nữa. Kể cả không dùng pháp khí thì bọn họ cũng không phải đối thủ của mình. Dù sao đều phải chết, cho bọn họ chết một cách rõ ràng cũng tốt thôi. Lúc trước Duy Kim đến phái phương sĩ tìm Tử Phúc đấu pháp, cho rằng dựa vào thuật pháp đặc thù của mình, tiểu phương sĩ Tử Phúc kia sẽ bị thuật pháp của chính mình dội ngược lại mà chết. Không ngờ rằng Tử Phúc căn bản không thèm ra tay đánh đấm, từ lúc vào đạo tràng chỉ yên lặng mà nhìn ông ta. Mặc cho Duy Kim khiêu khích thế nào, Tử Phúc đều làm như không nhìn thấy, không nghe được. Hết chương 409. Chương 410. Bàn tay của Trình Giảo Kim. Thấy Tử Phúc trước sau tranh né, Duy Kim sử dụng thuật pháp cổ quái của mình chủ động tấn công Tử Phúc. Không ngờ vì đại phương sư kế nhiệm này, ngay cả trông đỡ cũng không thèm trông đỡ, chỉ chạy vòng quanh đạo tràng tránh chiêu. Mà Duy Kim cũng không có bản lĩnh làm gì được Tử Phúc, chỉ có thể không ngừng bám theo Tử Phúc, chờ ông ta để lộ sơ hở. Để lúc đó, mặc kệ là mình đánh Tử Phúc hay Tử Phúc đánh mình, mục đích của Duy Kim đều có thể đạt được. Có điều hai người cứ một trốn một đuổi như vậy, đến hết một ngày trời, Duy Kim vẫn không làm gì được Tử Phúc. Đúng vào lúc ông ta thấy rằng nếu còn như vậy thì bản thân cũng không thắng được, chuẩn bị từ bỏ đợi ngày sau tái chiến, thì lại phát hiện mình đã trúng kế Tử Phúc. Khoảnh khắc Duy Kim ra khỏi đạo tràng, liền rơi vào trận pháp Tử Phúc đã giăng sẵn, dịch chuyển đến khu rừng đào này. Duy Kim bị đưa tới đây, liền phát hiện với thân thể hiện tại thì không cách nào đi ra khỏi phạm vi của rừng đào. Nơi này ngoài trừ rừng đào bạt ngàn điền mãi không đến cuối thì không còn người nào khác. Mặc cho Duy Kim kêu gàn khàn cả giọng, trước sau vẫn không thấy Tử Phúc xuất hiện. Rơi vào đường cùng, ông ta chỉ có thể chấp nhận hiện thực, nghiến răng nghiến lợi ở lại đây. Không lâu sau, khi bị nhốt trong rừng đào, Duy Kim liền phát hiện không chỉ có một mình mình bị nhốt ở đây. Cực cạnh một đoạn thời gian lại trông thấy còn những con thú quý hiếm kỳ lạ đi vào nơi này. Vốn dĩ đều là những loài hung thú tàn ác có tiếng, vào đến đây lại ngoan ngoãn hiền lành như dê bò vật nuôi. Chúng nó đi đến bìa rừng hái quả đào trên cây ăn, ăn xong thì bỏ đi chỗ khác. Lúc này Duy Kim mới phát hiện quả đào ở đây thế mà có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Ông ta cũng dựa vào thứ trái cây này mới có thể sống sót suốt bao nhiêu năm. Sau khi gặp được bảy yêu thú quý hiếm, Duy Kim lại phát hiện một chuyện nữa rất thú vị. Khu rừng đào này sản sinh ra một con yêu quái mới vừa thành tinh. Tuy rằng chuyện thực vật thành yêu không phải chưa từng xảy ra, nhóc Nhậm Tam cũng từng là nhân sâm thành tinh. Có điều yêu quái vừa xuất hiện ở đây lại có chút quái dị. Nó không phải từ một cây đào hóa thành yêu, mà là toàn bộ khu rừng đào này hóa thành một con yêu quái. Ở chỗ này hao phí suốt bao nhiêu năm đều không thể đi ra ngoài. Duy Kim cũng từ bỏ ý định trốn thoát. Sau khi phát hiện rừng đào sản sinh ra yêu, ông ta liền dồn hết sự chú ý vào sinh mệnh mới vừa hình thành này. Đào thụ yêu này đi theo Duy Kim lớn dần lên, học cách ông ta nói chuyện cũng như cách sử dụng yêu pháp của mình. Bởi vì thời điểm này thuật pháp của Duy Kim đã lộ ra sơ hở, ông ta cần thêm liên tục đoạt xá để duy trì mạng sống. Nếu không thì những vết thương trước kia sẽ phải từng chút một hiện hiện trên cơ thể. Đây cũng là lý do vì sao ông ta lại xuất hiện với bộ dạng quỷ quái như vậy trước mặt mấy người Ngô Miễn Quỷ Bất Quy. Khi dạy dỗ đạo thụ yêu, Duy Kim đã không thể dùng miệng để nói, đành phải dùng pháp môn nói chuyện bằng bụng dạy yêu quái nói chuyện. Cuối cùng yêu quái vẫn triệt để bắt chước Duy Kim, dùng bụng phát ra âm thanh. Cùng lý giải vì sao mấy người Ngô Miễn Quỷ Bất Quy lại nghe giọng nói của đạo thụ yêu là kỳ quái như vậy. Ngoài trừ dạy yêu quái nói chuyện, Duy Kim còn nghe đến việc mượn thân thể của yêu quái ra khỏi nơi này. Tuy rằng cuối cùng vẫn chỉ là công cốc, nhưng từ đó Duy Kim lại phát hiện ra rằng yêu quái có thể hợp thể với mình, làm gia tăng uy lực thuật pháp. Đáng tiếc chỉ dựa vào cái này cũng vẫn không thể thoát khỏi rừng đào. Bao nhiêu năm qua Duy Kim vẫn chưa tìm được cách thoát thân, cũng không thấy có người từ bên ngoài đi vào, mà cơ thể ông ta thì đã bắt đầu hư hoại thoái hóa. Nhiều năm qua vẫn luôn dựa vào quả đạo ở đây tầm bổ mới sống được đến bây giờ, có điều cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Nếu như không thả ông ta ra khỏi đây, e là trong mấy năm này cũng sẽ đi đời. Đúng vào lúc Duy Kim gần như tuyệt vọng thì tổ hợp ba người hai yêu này lại xuất hiện, cho ông ta một tia hy vọng mới. Khu rừng đảo này chỉ giam cầm thân thể Duy Kim, bây giờ chỉ cần đoạt xá chiếm lấy thân xác của nam nhân tóc bạc là có thể ra khỏi nơi này. Mà thân xác này mang thể chất trường sinh bất lão, cộng thêm thuật pháp độc đáo của mình, nếu như có gặp phải Từ Phúc, kể cả bản thân không nắm chắc phần thắng thì cũng sẽ không thua vào tay Đại Phương Sư. Nghe xong Duy Kim kể lại nguyên cớ sâu xa khiến bản thân bị giam tại rừng đảo này, Quỷ Bất Quỳ lại không hài lòng. Ông già cười khổ một tiếng nói: Duy Kim tiên sinh, ngươi còn chưa nói tại sao nơi này lại được Từ Phúc tự tay vẽ bản đồ. Những gì nên nói ta đều đã nói, ta không cần phải nói dối các ngươi. Duy Kim cau mày một chút, tiếp tục nói với Quỷ Bất Quỳ: Cần nói ta đã nói xong, bây giờ ngươi nói cho ta cách sử dụng đế băng. Phượng sĩ, nếu ngươi không nói, ta cũng có thể biết cách sử dụng pháp khí này, chỉ là mất thêm một chút thời gian mà thôi. Muốn biết cách sử dụng đế băng, để ta chỉ cho ngươi. Đúng vào lúc Duy Kim dự định xuông tay giải quyết một người hai yêu bên cạnh Quỷ Bất Quỳ, ép ông già nói ra cách khởi động đế băng, từ thân thể mà ông ta chuẩn bị đoạt xá bất chợt vang lên tiếng nói: Chia miệng rồng vào đầu ngươi, rồi ấn vào cơ quan trên thân rồng là xong. Nam nhân tóc bạc ý đã bị thuật pháp của mình khống chế, lại bị rất nhiều dây leo trói buộc, không thể nào còn sức nói chuyện. Nếu như giọng nói vừa nghe thấy đã thấy khó chịu này không phát ra từ miệng y thì còn có thể là ai? Duy Kim ngước lên nhìn Ngô Miễn đang bị dây leo khống chế đứng trước mặt mình, liền thấy trong khi toàn bộ chú ý của mình đều hướng vào Quỷ Bất Quỳ, dây leo quấn chặt trên người Ngô Miễn đã dần khô héo, cái miệng vốn dĩ không thể nói nên lời bây giờ cũng đã cử động nói chuyện. Ông già, giờ thì đã hết hy vọng chưa? Vốn còn tưởng rằng Duy Kim biết về bí mật ở chỗ này, đáng tiếc bao nhiêu năm qua ông ta sống ở đây đều chỉ uổng công. Quỷ Bất Quỳ nói tới đây nhìn Ngô Miễn cười kha kha, lại nói tiếp: Nếu ông ta đã không biết, vậy thì chúng ta cứ phải tự mình tìm thôi. Nghe thấy Ngô Miễn nói chuyện, vẻ mặt Duy Kim tỏ ra hết sức kinh ngạc. Ông ta lập tức theo phản xạ chiếc miệng rồng của pháp khí trong tay vào người Ngô Miễn, ngón tay sờ lên vị trí được gọi là cơ quan. Nhưng vào lúc này dây leo trên người Ngô Miễn dần dần rụng hết xuống, làm nhật tóc bạc giơ tay nắm một cái về phía Tham Lang, pháp khí nháy mắt trở về trong tay y. Ngô Miễn thuận thế vùng đao nhắm vào đế băng trong tay Duy Kim mà bổ xuống, gần như chẳng có tiếng động nào, đế băng đã bị chém thành hai nửa. Lúc này Duy Kim mới hiểu ra vấn đề. Giả, đế băng này là pháp khí giả à? Có điều cho dù đế băng là giả thì một thân thuật pháp của Duy Kim cũng vẫn là thật, lại mượn thêm yêu pháp từ Đào Thụ Yêu, kể cả nam nhân tóc bạc này có cầm Tham Lang đi nữa thì cũng không phải đối thủ của mình. Duy Kim lập tức lệnh cho Đào Thụ Yêu tiếp tục dùng dây leo quấn chặt Ngô Miễn, đồng thời nghĩ cách khống chế y một lần nữa. Có điều những chuyện xảy ra tiếp theo lại không nằm trong dự liệu của ông ta. Khi Ngô Miễn chém vào cổ Duy Kim một đao, rồi lại khiến chính mình bị thương, sau lưng ông ta bất chợt đau nhói, kể đó là tiếng nhóc Nhậm Tam kêu lên thảm thiết. Liền thấy thằng nhóc con không biết từ lúc nào đã ở sau lưng Duy Kim, trong tay nó hình như đã cầm một kiện pháp khí mà không ai nhìn thấy. Có lẽ nó đã ở sau lưng Duy Kim được một lúc rồi, thế nhưng ông ta lại không hề hay biết. Cảm giác đau đớn vừa rồi nằm ở vị trí phía sau trái tim. Nếu không nhờ có thuật pháp cổ quái của mình rồi ngược lại lên người thằng nhóc con, chỉ e lúc này nơi trái tim đã thủng ra một cái lỗ. Duy Kim đang định tiện thể kê liêu luôn nhóc nhân sâm này, chợt loáng thoáng nghe thấy tiếng nói của Quy Bất Quy: người nghe cho kỹ vào, thằng bé này là con nuôi của đại thừa sĩ Tịch Ứng Chân, lần này ông già ta không lừa ngươi đâu. Cái tên Tịch Ứng Chân này dù đã qua rất nhiều năm mới được nghe lại, nhưng chui vào tai Duy Kim lại vẫn khiến ông ta khe khẽ run lên. Trong lúc Duy Kim thoáng do dự, hai tên to con như hộ pháp cũng đồng loạt tiến lên. Trình Giảo Kim vừa mới biến thành đầu bạc mưa sông tới đón nhóc Nhậm Tam về, nhưng gã ra tay chậm một nhịp, thằng nhóc đang nằm lăn lộn kêu gào dưới đất đã bị Bách Vô Cầu bê lên trước. Tình thế lúc này trở nên có chút lúng túng. Trình Giảo Kim không biết chút thuật pháp nào, bây giờ lại đang đối mặt với đại tu sĩ Duy Kim nổi tiếng Át Ôn. Thầy Duy Kim sắp rửa gây bất lợi cho Trình Giảo Kim, nề mặt Bách Vô Cầu, Ngô Miễn lại vung tham lang chém về phía Duy Kim. Mà thầy một đao này chém xuống thì người đầu tiên bị thương rất có thể sẽ là chính mình. Trình Giảo Kim đột nhiên khoa tay thành vòng tròn rồi bốp một tiếng, hệ sừng chân thật tát thẳng vào mặt Duy Kim một tiếng giòn tan. Vô gì Duy Kim là người không sợ bị đánh nhất, không ngờ rằng sau một tiếng chát chúa vang lên, Trình Giảo Kim không hề hấn gì đứng nguyên tại chỗ, còn một bên mặt Duy Kim lại sưng vù lên, từ vị trí lỗ mũi đen ngòm bắt đầu có máu tươi chảy xuống. Hết chương 410. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương cuối, lưỡng tấn kết thúc. Lại nói tiếp, chính Trình Giảo Kim cũng không nghĩ rằng một cái tát này lại là do mình đánh vào mặt Duy Kim. Tuy rằng gã tương tự như Bách Vô Cầu, lần lên mang tướng mạo thô kệch tùy tiện, không có vẻ gì là thông minh, nhưng thực tế tâm cơ Trình lão tứ chỉ kém cạnh Quy Bất Quy có một chút. Trước đó gã đã đoán được Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn còn giấu bài. Dọc đường đi được chứng kiến bản lĩnh của mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy, Trình Giảo Kim cũng muốn biểu hiện một chút trước mặt bọn họ. Hiện giờ bản thân tám phần là đã có được thân thể trường sinh bất lão, nếu được mấy nhân vật giống như thần tiên sống này dạy cho một chiêu nửa thức, ngày sau lang bạt giang hồ còn ai dám trêu vào Trình Giảo Kim nữa đây. Vừa rồi trông thấy nhóc Nhậm Tam không biết làm thế nào lại xuất hiện sau lưng Duy Kim, còn chịu thiệt một vố không lớn không nhỏ. Lúc này Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở ngay bên cạnh, không thể hiện ngay thì còn đợi đến lúc nào? Có điều Trình lão tứ vẫn không ngờ Bách Vô Cầu lại nhanh hơn một bước bị nhóc Nhậm Tam đi trước. Vì đại ca kết nghĩa này của mình đi nhanh đi lại càng nhanh, bỏ lại Trình Giảo Kim lúng túng như gà mắc tóc. Làm tới hay không thì cũng phải biểu hiện một chút chứ nhỉ. Vừa rồi hai người Ngô Miễn và Duy Kim đánh nhau, Trình Giảo Kim đều chứng kiến rõ ràng. Theo như ý tưởng của gã, bản thân vả cho Duy Kim một cái, sau đó lực đạo sẽ hoàn nguyên trả về trên mặt mình. Đại nhân vật như Duy Kim chắc chắn sẽ không chấp nhận người phàm như mình. Để lúc đó bằng cái mặt sưng vù trở về, cũng còn mặt mũi làm Ngô Miễn và Quy Bất Quy ít nhiều nợ mình một cái ân tình. Có điều tình thế lại phát triển ra ngoài dự kiến của Trình Giảo Kim. Bản thân gã thế mà thật sự vả cho Duy Kim một cái đau điếng. Cùng lúc tiếng vả chát chúa vang lên, sững sờ không chỉ có Trình Giảo Kim, ngay cả Duy Kim ăn bạt tay cũng sừng sốt không kém. Ông ta ngơ ngác nhìn người trước mặt, trong lòng không khỏi hoài nghi. Mình vừa bị đánh sao? Không phải chứ, nhưng vì sao mặt mình lại đau như vậy? Người đầu tiên phản ứng lại chính là Ngô Miễn, y nhanh chân đạp vào bụng Trình Giảo Kim một phát làm gà bay vèo ra xa. Đến lúc này thì Duy Kim cũng đã phản ứng lại, duỗi tay muốn chộp lấy cổ Trình Giảo Kim, nhưng lại chậm một nhịp, chỉ đành trơ mắt điện gà bị đá bay đi. Duy Kim tức giận không chỗ chút, lập tức ra tay với Ngô Miễn đứng gần mình nhất. Ông ta lại duỗi tay muốn chọc vào ngực nam nhân tóc bạc lần nữa. Khác với phong cách cứng đối cứng lúc trước, lần này Ngô Miễn chủ động lùi lại một bước, né tránh ngón tay của Duy Kim. Sau đó y xoay người bỏ chạy hướng về phía sâu trong rừng đào. Duy Kim gần như không hề do dự, nhắm mắt đuổi theo nam nhân tóc bạc cùng chạy vào trong rừng đào. Trông thấy Ngô Miễn và Duy Kim một trước một sau chạy vào rừng, Quỷ Bất Quỷ lại không có ý định đi vào trợ giúp. Ông già cổ quái cười một tiếng, rồi một lần nữa sử dụng phép khống hỏa bắn cầu lửa về phía khu rừng. Châm lửa xong, Quỷ Bất Quỷ lại gọi gió thổi lửa lên. Trong nháy mắt, lửa đã cháy lan khắp rừng. Lửa lớn bùng lên, trong không khí liền vang lên tiếng đào thụ yêu kêu la thảm thiết. Những cây đào chưa bị đốt trụi bắt đầu liên tiếp nổ tung, từng mảnh vụn cây bắn vụn vụt về phía ông già. Mảnh vụn bay đến còn cách mọi người chừng vài trượng thì mặt đất ở đó đột nhiên bùng cháy. Trong nháy mắt đã thiêu đốt hết mảnh vụn thành tro tàn. Đừng thiêu nữa, à, ta sẽ chết mất. Trong không khí lại vang lên giọng nói của đào thụ yêu. Nó vừa kêu la thảm thiết, vừa đứt quãng nói với Quỷ Bất Quỷ. Lão già, sao ngươi lại bắt nạt ta? Chọc giận ngươi là Duy Kim chứ đâu phải ta, đều là ông ta sai ta làm mà. Ngươi lại không phải không nghe thấy, cả ngươi đánh không lại Duy Kim liền phóng hỏa thiêu ta, gọi gì là bản lĩnh chứ? Giọng nói tuy rằng đang tức giận, nhưng nghe thế nào cũng thấy giống như một đứa trẻ đang ấm ức trách hờn. Có gì khác nhau hả? Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói với không khí. Hiện giờ không phải ngươi đang cùng Duy Kim liên thủ đánh nhau với tên tóc bạc kia sao? Ngươi cho rằng ông già ta không biết gì hết hả? Thuật pháp y đánh vào người Duy Kim đều bị dây leo của ngươi phân tán hết. Ông già ta cùng phe với y, cả người đánh y cũng như đánh ông già ta. Duy Kim không dạy ngươi điều này hả? Ai đánh ngươi thì ngươi phải đánh lại người đó chứ. Nói tới đây, Quỷ Bất Quỷ dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thương tình ngươi còn nhỏ, trẻ ngươi non dạ, mau rút lại yêu pháp ngươi rót vào người Duy Kim đi. Chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, ông già ta cũng sẽ không làm khó một đứa trẻ con. Ngoan, nghe lời. Qua mấy ngày nữa, ông già ta chuẩn bị cho ngươi một ít phân bón thượng hạng nha. Quỷ Bất Quỷ nói xong không nghe thấy đào thụ yêu trả lời. Xem ra bao nhiêu năm qua Duy Kim đã hoàn toàn thuần hóa được yêu quái này. Hiện giờ xem ra dù có thiêu chết đào thụ yêu thì nó cũng sẽ không làm ra chuyện phản bội Duy Kim. Đào thụ yêu chỉ ra sức kêu gào, lại trước sau không hề có ý định triệt tiêu yêu pháp trên người Duy Kim. Nghe tiếng đào thụ yêu càng kêu càng thảm, Bạch Vô Cầu nhịn không được hô to. Nhóc con, ngươi hòm hòm thôi là được rồi. Chúng ta đều là yêu quái trời sinh đất dưỡng. Ông đây hỏi ngươi một câu này nha. Duy Kim là sinh ra ngươi hay là nuôi dưỡng ngươi? Không phải chỉ là dạy ngươi nói tiếng người thôi sao? Còn dạy bập bạ bập bẹ chả ra sao cả. Không phải ông đây nói ngươi chứ, ngươi bị tên khốn Duy Kim kia chơi xỏ rồi. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút xem, ngươi biết nói tiếng người thì còn là yêu quái nữa sao? Yêu quái chúng ta sinh ra đã biết nói tiếng người, không nói được tiếng người thì chính là yêu thú, giống cái lũ ngoài kia. Ngươi có thể giống bọn chúng được sao? Chúng ta đều là yêu. Ông đây không gạt ngươi làm gì. Ông đây là yêu quái tương lai sẽ thừa kế ngôi vị yêu vương. Con người lừa gạt ngươi, yêu vương lại cũng gạt ngươi nữa hả? Bảy yêu trong thiên hạ đều do ông đây cai quản. Gì nhỉ? Ông đây hạ cho ngươi một ý chỉ trước. Đi, rút hết dây leo ngươi nhét vào người Duy Kim xuống đi. Đào thủ yêu tuy không biết yêu vương là cái gì, nhưng Bách Vô Cầu vừa mở miệng trong giọng nói như có một thứ ma lực khiến cho nó không cách nào cự tuyệt. Mặc dù trong lòng đào thụ yêu không dám phản bội Duy Kim, lại vẫn không thắng được áp lực từ mấy câu nói của Bách Vô Cầu, liền mơ mơ màng màng thu lại yêu pháp. Cùng lúc đó, từ trong rừng đào đang bị lửa lớn bao vây, vang lên tiếng gầm đầy giận dữ của Duy Kim. Người muốn hại chết ta sao? Sao lại triệt tiêu yêu pháp? Người còn chưa bị thiêu rụi cơ mà. Người cứ coi như Duy Kim đánh giấm đi, không cần đáp lại đâu. Nghe thấy Bách Vô Cầu nói mấy câu lại rất hiệu nghiệm, Quỷ Bất Quỷ trước tiên dập tắt lửa lớn, sau đó cười kha kha, dùng phép truyền âm sai Bách Vô Cầu lặp lại theo mình. Người còn nhỏ chưa hiểu chuyện, tự ngẫm lại xem, bao nhiêu năm nay có phải là ngươi vẫn luôn hầu hạ Duy Kim hay không? Có phải là ông ta đói ăn khát uống liền muốn ngươi hái đào cho mình ăn? Có phải ông ta mỗi lần buồn chán lại lấy thân thể ngươi ra đốt lửa giải sầu? Có khi nào ông ta từng khi dễ ngươi, dọa nạt ngươi rằng phải biết nghe lời, nếu không thì sẽ nổi lửa đốt trụi nơi này? Ông đây nói không sai chứ, cái tên khốn kiếp này dạy dỗ ngươi cũng chỉ vì để dễ dàng sai bảo ngươi thôi. Ngươi thử nghĩ xem, nếu mấy người chúng ta đã bị ông ta giết chết tại đây, ngươi còn không phải sẽ tiếp tục bị ông ta khi dễ hay sao? Ông ta còn sai ta bắt lũ yêu thú đến uống nước ăn đào, rồi dùng ta nhóm lửa nướng chúng lên ăn. Trong giọng nói như thôi miên của Bách Vô Cầu, đào thù yêu từng bước nhớ lại tất cả mọi chuyện từ trước đến nay Duy Kim đối xử với mình ra sao. Kể tiếp chính là, bất luận Duy Kim có kêu gào cầu xin trợ giúp thế nào, đào thù yêu trước sau đều không hề đáp lại. Người không giúp ta, ta liền đốt trụi ngươi, cho rằng ta không biết nghịch lửa sao? Xem ra Duy Kim đã bị Ngô Miễn dồn đuổi đến phát bực. Sau một tiếng gào to, cánh rừng đào vô biên vô tận lại lần nữa nổi lên lửa lớn. Chốc lát sau đã lại nghe tiếng đào thụ yêu đau đớn kêu la. Nghe tiếng đào thụ yêu kêu thảm, Bạch Vô Cầu sốt ruột đến mức dậm chân bình bịch nói: thấy chưa, ông đây nói không sai mà. Tên khốn kia đối với người có tốt đẹp gì đâu. Ông già, cha còn ở đó xem trò vui hả? Còn chưa nhìn ra tiểu đào tử đứng về bên nào sao? Chữa cháy đi chơ. Người không nói thì ông già ta cũng sẽ dập lửa. Quỷ Bất Quỷ vừa nói vừa thi triển phép khống thủy, dẫn nước từ con sông ngầm bên ngoài rừng đào lại đây, từng chút một dập tắt thế lửa. Đến lúc này thì không nghe được tiếng giống của Duy Kim nữa. Sâu trong rừng đào dày đặc tiếng sấm ánh chớp, thi thoảng lại vọng ra vài tiếng nổ mạnh nhức óc đinh tai. Xem tình hình có vẻ là Ngô Miễn đã chiếm thế thượng phong. Toàn bộ lực chú ý của Duy Kim đều đổ dồn hết lên người nam nhân tóc bạc, không còn dư sức đi trả thù đào thụ yêu nữa. Đã thấy Ngô Miễn đã chiếm ưu thế, Trình Giảo Kim lúc này mới nhẹ nhõm thở ra. Tên to con đi đến bên cạnh Quỷ Bất Quỷ, làm bộ làm tịch nói: cha nuôi, lão nhân gia ngài nhìn xem có phải cũng nên đi giúp ông trẻ nhà ta một phen không nhỉ? Có chỗ nào cần dùng đến lão Trình ta, ngài cứ nói một tiếng nhé. Cứ xem ta giống như Vô Cầu đại ca, tuyệt đối đừng khách khí. Hoặc còn người đúng là biết thuận thế bỏ lên, liên tiếng cha nuôi cũng gọi luôn rồi. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà, quay đầu nhìn về vị trí vừa rồi Ngô Miễn và Duy Kim biến mất, chậm rãi nói tiếp: ngươi thả lại quả tim xuống bụng đi, ông trẻ nhà ngươi không thiệt đâu. Hiện giờ ngươi có bản lĩnh làm hại được y không có mặt ở đây, thuật pháp của Duy Kim cũng chỉ khó nhằn một chút thôi. Đợi thêm một lát nữa đi. Khoảng chừng một canh giờ sau, tiếng sấm vang động trong rừng đào đột nhiên biến mất. Tiếp đó lại thấy Ngô Miễn toàn thân máu chảy đầm đìa, bỏ tay kéo lê tham lăng, tay còn lại kéo cẳng chân Duy Kim cũng tương tự đầy người máu tươi, lôi sành sạch ông ta ra khỏi rừng. Vừa trông thấy Quỷ Bất Quỷ thì quảng Duy Kim đã bất tỉnh nhân sự đến trước mặt ông già. Thuật pháp của Ngô Miễn vốn đang xếp trên Duy Kim, là nhìn ra được sơ hở trong thuật pháp của tu sĩ, chỉ là mới đầu bị yêu pháp của đào thụ yêu hóa giải công kích. Lúc sau khi Duy Kim không còn đào thụ yêu hỗ trợ, chênh lệch trình độ thuật pháp của hai người liền hiện ra rõ ràng. Có điều Duy Kim quá xảo trá khôn khéo, mới phải mất thêm nhiều thời gian. Lúc này vạt áo trước của Ngô Miễn đã bị máu tươi thấm đỏ. Chỉ đưa ánh mắt quái dị mà nhìn từ trên xuống dưới bộ quần áo ngắn Quy Bất Quy đang mặc. Hiểu rồi, ông già ta mới rồi đã muốn đi vào đưa cho ngươi. Ngạt nồi trong rừng sớm xét đùng đùng, ngài không biết ông già ta sợ nhất là sấm bổ xét đánh mà. Quy Bất Quy vừa cởi cợt vừa cởi áo quần của mình ra, quan sát Duy Kim nằm bẹp dưới đất không động cựa gì. Trên cổ người tàn phế này có một vết đao hết sức ghê rợn, máu thịt bầy nhầy sổ hết cả ra, còn không ngừng có màu máu tím đen chảy xuôi xuống. Ông già, tên khốn này chết rồi hả? Trông thấy tình trạng thê thảm của Duy Kim, Bách Vô Cầu tưởng rằng ông ta đã chết hẳn, sau lại trông thấy thân thể vẫn còn hơi run lên thì liền tỏ ra hoài nghi. Ngô Miễn đang thay quần áo, hắn chỉ có thể đi hỏi cha ruột của mình. Muốn ông ta chết cũng không dễ vậy đâu. Chưa đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Ngô Miễn đã hiếm được một lần chủ động giải đáp. Để đề phòng có người phá được thuật pháp của mình, Duy Kim đã dùng đan dược độ thân tục mệnh. Bỏ lấy mạng ông ta thì phải chém bay đầu. Phương pháp độ thân tục mệnh là khi tính mạng gặp nguy hiểm sẽ đưa cơ thể vào trạng thái chết giả để duy trì và hồi phục thể lực. Đừng nhìn Duy Kim lúc này trông vô cùng thê thảm, không ai nói trước được khi nào ông ta sẽ tỉnh lại rồi bất ngờ nhảy dựng lên. Vậy ông đây trực tiếp chém đầu lão ta không phải được rồi sao? Bách Vô Cầu nói dứt câu liền đi qua lấy luôn tham lang trong tay Ngô Miễn, lại bị Quy Bất Quy ngăn cản. Con trai ngốc, người chém chết ông ta rồi thì kho tàng bảo bối ở chỗ này, ông già ta tìm ai đòi lại đây? Để cái mạng cho ông ta. Kho tàng các ngươi nói là cái gì? Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, giọng nói của Đào Thụ Yêu lại vang lên. Nó dừng lại một chút rồi nói tiếp. Có phải là một cây dương mà rất nhiều năm trước có người đã chôn ở đây? Một câu vừa dứt, mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy đều không khỏi sững sờ. Không khí tĩnh lặng giây lát, rồi Quy Bất Quy bật cười khà khà, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu mình nói: vừa rồi ông già ta cứ cảm thấy không đúng chỗ nào, ra là hỏi sai người. Duy Kỳ mà sao có thể nắm rõ mọi chuyện ở đây hơn Đào Thụ Yêu được nhỉ? Nhóc con, người ra đây gặp mặt mọi người đi, rồi nói cho lão gia ra cây dương kia giấu ở nơi nào. Quy Bất Quy vừa nói dứt lời liền thấy từ trong giường đào đi ra vô số nhóc con vóc dáng cao gầy, da dẻ trắng hồng, khoảng chừng 15-16 tuổi, diện mạo giống nhau như đúc. Trông thấy cả đám người xuất hiện, Bách Vô Cầu trợn trừng mắt nói: gọi một đứa ra. Ê mà các người kéo một lô một lốc yêu quái ra làm cái gì đấy hả? Ê, còn muốn đi cứu tên khốn này hả? Yêu vương người hiểu lầm rồi, đây đều là ta. Ta là cả một rừng đào hóa thành một yêu quái, không phải là riêng lẻ một cây đào thành tinh. Vô số nhóc con giống hệt nhau cùng mở miệng đáp chung một lời. Cuối cùng toàn bộ đám Đào Thụ Yêu đi đằng sau đồng loạt biến mất, chỉ để lại một người đi đầu tiên tiếp tục nói với Bách Vô Cầu: người vừa trông thấy đều là ta, tuy nhiều như vậy thì cũng chỉ tính là một con yêu quái. Mặc kệ là một con hay là một đống con, nào sang đây với lão gia gia. Quy Bất Quy lo Bách Vô Cầu dọa sợ Đào Thụ Yêu, vội vàng đẩy thằng con trai nhặt nhà mình ra, tự mình nói chuyện với thằng nhóc. Nói cho lão gia gia, cây dương mà ngươi nói được giấu ở chỗ nào? Ở trong rừng đào đối diện các ngươi kia kìa. Cậu nhóc chỉ vào khoảng rừng đối diện cách bọn họ không xa nói tiếp: lúc trước khi ta mới vừa có ý thức, có một người mang theo cây dương kia đi chôn ở chỗ này. Không lâu sau đó thì Duy Kim đến, cây dương vẫn được chôn dưới gốc đào. Nhiều năm qua chưa có ai động đến. Theo lời Đào Thụ Yêu, mọi người cùng đi về vị trí ngón tay nó chỉ. Lo lắng Duy Kim bất thình lình tỉnh lại, Quy Bất Quy sai thằng con trai nhặt nhà mình học theo Ngô Miễn, xách cẳng chân ông ta kéo lê đi theo. Sau đó đào thủ yêu thi triển yêu pháp, mặt đất bên dưới một cốc đảo đã bị thiêu rụi phân nửa, bông chốc loáng ra. Từ dưới đất từ từ đùn lên một cái dương lớn bằng đồng được khóa chặt. Trong thấy dương đồng, hai mắt Quy Bất Quy híp lại. Có điều ông già vẫn có chút không yên tâm, hỏi lại cậu nhóc đào thủ yêu: tại sao qua nhiều năm như vậy mà ngươi không nói với Duy Kim ở đây còn có một cái dương? Ông ta đâu có hỏi ta. Đào thủ yêu đáp một cách hết sức hiển nhiên: ông ta không hỏi, ta làm sao biết ông ta có biết ở đây có một cây dương hay không? Lại làm sao biết ông ta có muốn nó hay không? Nói cũng có lý nhỉ. Quy Bất Quy khẽ mỉm cười, duỗi tay sờ thử ổ khóa trên dương, nhìn kỹ ổ khóa. Ông già chợt ủa một tiếng, dường như nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn Trình Giảo Kim đang ngóc cổ hóng chuyện, vây tay nói với gã: con nuôi lại đây. Giờ thì ông già ta đã hiểu Tử Phúc kêu người vào đây là có ý gì rồi. Nào, người tới đây mở khóa đi. Cha nuôi, ngài nói vậy là đang mắng người đấy. Lão Trình ta không có chìa khóa của cây dương này, lại nói ta là sơn tặc thật đấy. Nhưng cũng không phải là phường trộm cắp chuyên lẻn vào nhà cậy tủ bẻ khóa. Cho dù ngài có là cha ta, cũng không thể nhục mạ người như vậy chơ. Trình Giảo Kim miệng thì lại nhảy lên án, chân thì vẫn bước đến bên cạnh Quy Bất Quy. Ổ khóa gắn liền với nắp dương đồng có lẽ là được chế tạo cùng với cây dương. Trình Giảo Kim vừa mân mê cây dương vừa lắc đầu nói: khóa gì thế này, ta chưa từng thấy bao giờ cả. Cha nuôi tìm nhầm. Ơ, sao nó mở ra rồi? Lão nhân gia ngài chọc quê con trai đúng không? Ngay lúc Trình Giảo Kim lắc đầu nói mình không mở được ổ khóa, thì ổ khóa gắn liền với nắp dương bông dương tự động mở ra. Trình Lão Tứ hoàn hồn lại, liền thuận tay mở nắp dương, liền thấy bên trong bày một cây gậy gỗ quấn tơ vàng, để bên dưới gậy gỗ là một bộ trường bào kỳ quái. Trình Giảo Kim không phân biệt được chất liệu quần áo, nhưng bề mặt vải thêu tơ vàng còn được nạm khảm không ít loại đa quý mà gã không biết tên. Ngoài trừ gậy gỗ và bộ quần áo đẹp đẽ quý giá, còn có một cái vương miện và một đôi hài cũng được gắn đầy đa quý. Đặt ở dưới cùng là một lá cờ, trên cờ dùng sơn vàng viết những văn tự mà Trình Giảo Kim xem không hiểu. Con nuôi, thử bộ quần áo này xem nào. Quy Bất Quy tự tay lấy bộ trường bào khoác lên người Trình Giảo Kim. Cây cờ quần áo cơ như là được đo may riêng cho gã. Bách Vô Cầu nhìn mà thèm thuồng, liền lại gần đưa tay lột bộ đồ ra. Thằng em, cho ca ca thử với nào. Hai ta hình thể tương đương, ngươi mặc được, ông đây cũng mặc được. Có điều khi Bách Vô Cầu khoác bộ trường đào lên người, nó lại có vẻ trông trước hột sau. Đến cả đa quý khảm trên áo cũng trở nên tối tăm ảm đạm. Trịnh Bạch Vô Cầu cũng cảm giác không quá thoải mái, lập tức cởi trường bào xuống, ném trả cho người anh em kết nghĩa của mình. Cái thứ áo rách này cũng khinh người quá đây, cho người, ông đây thèm vào. Thế con trai nhặt nhà mình phụng phịu không phục, Quy Bất Quy cười khà khà nói với hắn: bộ đồ này vốn không phải để dành cho ngươi, đúng không nhỉ, Đại Phương Sư Tử Phúc? Ẩn nấp một bên xem tuồng lâu như vậy, bây giờ cũng nên bước ra hít thở không khí đi thôi. Biết ngay là không thể gạt được ngươi. Quy Bất Quy vừa nói dứt lời, thần thức của Đại Phương Sư Tử Phúc liền từ sâu trong rừng đảo bước ra. Ông ta vừa xuất hiện, Trình Giảo Kim lập tức quỳ xuống dập đầu lia lịa: lão thần tiên, lão nhân gia ngài rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi. Vốn gì ta định đích thân dẫn người vào, có điều trông thấy mấy người bọn họ cũng đến, vậy coi như bớt việc cho ta. Thần thức nhìn Trình Giảo Kim cười một chút, lại khẽ gật đầu với Ngô Miễn tiếp tục nói: so với lần trước gặp mặt đã khác nhiều rồi, thật là thú vị. Chuyện thần thức một lần nữa xuất hiện, Ngô Miễn và Quy Bất Quy sớm đã chuẩn bị tinh thần, cho nên cũng không quá để ý. Chỉ có Nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu là cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Ông già ta cũng rất thú vị, Đại Phương Sư Tử Phúc không định nhìn một chút sao? Quy Bất Quy vừa nói chuyện vừa tiến đến trước mặt thần thức, cợt nhả nói tiếp: ông già ta vẫn chưa nghĩ ra được kiếp trước người mắc nợ gì cái tên to con này mà bây giờ lại muốn cho gã một chuyện cực tốt như vậy. Không phải ngươi vẫn luôn nói là không thao túng vận nước đấy sao? Thế cái này gọi là gì? Vận nước vốn đã ở trên người gã, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Tử Phúc không có ý định chấp nhận với Quy Bất Quy, có điều lo lắng Trình Giảo Kim không rõ sự tình trong đó nên vẫn nhẫn nại giải thích. Trình Giảo Kim vốn dĩ là người kết thúc loạn thế, trong vận số mang mệnh làm chủ thiên hạ. Cho dù những thứ này không rơi vào tay Trình Giảo Kim thì gã cũng vẫn có thể thống nhất thiên hạ. Bây giờ gã đã trường sinh bất lão, lại nên tính thế nào đây? Quy Bất Quy nhìn Tử Phúc cổ quái cười một tiếng nói tiếp: người sẽ không dự định cho một hoàng đế trường sinh bất lão xuất hiện đây chứ? Nếu vậy thì còn không bằng tình hình hiện tại, để lúc đó thiên hạ sẽ thật sự loạn đến rối tinh rối mù. Đó là chuyện của ngươi, thuốc trường sinh bất lão là ngươi cho gã, liên quan gì đến ta? Thần thức khẽ cười một chút tiếp tục nói: tình trò là trời cao giáng phạt, cũng là trừng phạt ngươi, đâu có dính dáng gì ta. Ê, chả chút, mời người nói tiếng người đi có được không? Ai giải thích một chút cái gì thế này? Lúc này Bách Vô Cầu đang nghe đến lùng bồng lỗ tai, liền mở miệng nêu ý kiến. Quy Bất Quy thấy Ngô Miễn không định nói chuyện liền hít sâu một hơi, liếc nhìn Trình Giảo Kim có lẽ là đã hiểu được mà đang tỏ ra hưng phấn, nói: đứa con nuôi này của ông già ta trong vận số mang theo mệnh đế vương kết thúc loạn thế, Đại Phương Sư của chúng ta muốn vỗ mông ngựa tặng cho nó hoàng bảo đẳng ngũ bảo lưu lại từ thời thượng cổ, từ đầu vốn đã chẳng có việc của chúng ta, vận may chúng ta quá kém, bị người khác chiếm của hời rồi. Thần thức này của Tử Phúc được Đại Phương Sư để lại từ khi còn chưa trở mặt với Quy Bất Quy, tình cảm giữa hai người không quá tệ, cho nên thần thức cũng không thèm để ý, coi như cam chịu lời nói của ông già. Thần thức khẽ mỉm cười một chút nói: cũng chưa nói quả lời của lỗ gì mà, vốn ta cũng phải vào đây đưa Duy Kim ra ngoài, chỉ là trông thấy các ngươi đánh hăng quá không tiện ngăn cản. Người muốn dẫn ông ta đi? Nghe thần thức nói đến đây, ngồi bên rốt cuộc mở miệng nói chuyện, dừng lại một chút y nói tiếp: người còn muốn để cho Duy Kim sống sót? Lại để ông ta sống thêm mấy ngày, còn có một việc cần ông ta đi làm, việc này không có Duy Kim thì khó mà xong được. Trong khi thần thức nói chuyện, cũng đã đi đến chỗ Duy Kim đang nằm ngất xỉu dưới đất. Hành động của thần thức lịch sự hơn một chút, tung tay Duy Kim nhấc bổng ông ta lên, rồi cứ thế đi ra khỏi rừng đảo. Ngô Miễn tuy rằng không rõ thần thức có dụng ý gì, có điều thuật pháp của Duy Kim đã bị y phá giải, ông ta sống chết thế nào ngược lại đã không còn quan trọng nữa. Trước khi đi khỏi, thần thức quay đầu lại nói với mọi người: ta ở lại đây đủ lâu rồi, cũng đến lúc phải đi thôi. Còn một chuyện quên nói với các người, Trình Giảo Kim, chiến sự ở Ngoác Cương trại của ngươi đã kết thúc, đại quân Bắc Chu rút lui rồi. Sau khi ra ngoài, ngươi chính là chủ nhân thiên hạ. Tặng ngươi một câu cuối cùng: thành lý bại lý lại thế nào, cầm được buông được vui sướng sao? Nói dứt câu, thần thức không để ý đến bọn họ nữa, kéo theo Duy Kim rời khỏi rừng đào. Trình Giảo Kim hỏi lại mấy lần hai câu kia có ý nghĩa gì, nhưng lão thần tiên lại làm như không nghe thấy, chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt gã. Trình lão tứ lại quay ra dò hỏi Quy Bất Quy. Ông già cười khà khà nói: Con trai ta, con hỏi cái gì nữa? Lão thần tiên còn nói sai được sao? Chờ ngươi bình định được loạn thế rồi, làm hoàng đế đi thôi. Hết quyển 3, Lưỡng Tấn phong vân.